Công chúa bí ẩn và hoàng tử sương mù. Chương 22, cuộc trả thù bắt đầu. Góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, hôm nay là ngày thứ 6. Hôm nay là đám tang của hắn tất cả mọi người nó. Sully, Sua đều đã có mặt cùng các tổng tài chủ tịch của các tập đoàn khác đều tới dự. Vì hắn là trẻ mồ côi cô có ai thân thích nên nó đích làm người nhà của hắn. Xin đừng quá đau buồn. Người đến thăm viếng, nó buồn rầu đáp lễ. Nó nhíu mày nhìn Kyung đang viếng. Thắp hương cho hắn, nó hận cô thể bóp hắn ta ra làm trăm mảnh. Harry, tại sao em lại phải làm vậy chứ? Kyung tiến tới nói, anh ấy là trẻ mồ côi vì tôi trước đây còn là thư ký riêng của anh ấy nên giúp anh ấy chuyện cuối cùng cũng là điều đương nhiên. Nó lạnh lùng cô cảm xúc, cô cầm thôi đừng quá đau buồn. Sau này em có dự định gì cô? Kyung, anh cô cần phải quan tâm quá về tôi như vậy. Chúng ta cô thân quen gì nên anh đừng quá quan tâm nhiều đến tôi. Nó lạnh nhạt nói rồi rảo bước đi về phía trước. Hai ngày sau đó, theo lời của viên quản lý thì hiện nay tập đoàn đang rất rối ren vì cái chết của hắn nên nó bắt buộc phải tới công ty để ổn định lại trật tự của công ty. Hôm nay, công ty mở cuộc họp cổ đông bình chọn chủ tịch mới của Greystone. Thưa quý vị, vì chủ tịch chúng ta đã từ trần nên tôi mở buổi họp cổ đông này để bầu chọn chủ tịch mới để gánh vác Greystone. Đưa Greystone trở lại hoạt động bình thường tránh tình trạng như mấy ngày hôm trước. P. Tổng nói, tôi nhất trí với ý kiến của P. Tổng song ta nên bắt đầu vào việc bầu chọn. Một vị giám đốc, trước tiên tôi xin thay mặt giới thiệu với mọi người hai người đầu tiên là ngài Won Sin-woo. Một vị trưởng phòng, Sin-woo đứng lên chào. Tiếp theo xin mọi người nồng nhiệt chào đón cậu chủ Âu Ryok Kyung giám đốc của tập đoàn đá quý Âu. Hu, Kyung mỉm cười đứng lên. Thưa quý vị, theo như thông lệ người nào có đờ si nhiều phần trăm cổ phần của tập đoàn nhất sẽ là chủ tịch của Greystone, những người có phần trăm tương ứng sẽ đảm nhiệm các chức vụ tương ứng. Sin-woo, nghe Sin-woo nói vậy các vị cổ đông cùng nhau bàn bạc. Thưa các vị, ngài Sin-woo hiện tại đang nắm trong tay 25 cổ phần của công ty CX là người có cổ phần lớn nhất, cho nên chức chủ tịch của Greystone sẽ do Won Sin-woo tiên sinh đảm nhiệm, mọi người thấy có hợp lý không nào? Kyung, đồng ý đồng ý. Nếu vậy tôi xin đờ si tuyên bố chủ tịch của Greystone sẽ là... Khoan đã, quản lý và nó bước vào chặn họng Kyung. Lm Kyung hết sức bất ngờ. Quản lý Ryan, thư ký Harry, hai người làm gì ở đây? P. Tổng bất ngờ. Như cổ đông Âu đã nói, ai có nhiều cổ phần nhất thì người đó sẽ được làm chủ tịch đúng không? Nó lạnh giọng, à đúng là như vậy, nhưng mà... Em làm gì ở đây vậy? Em nên về đi, nơi này cô phù hợp với em. Kyung ghé sát tai nó nói nhỏ. Nó chẳng thèm nghe mấy lời vớ vẩn của Kyung rồi lập tức ngồi lên ghế lạnh nhạt nói. Nếu như đã vậy thì ngài Sin-woo cô đủ tư cách làm chủ tịch của Greystone. Cái gì này cô gái, cô đùa đấy chứ, tôi đã có trong tay 25 cổ phần của Greystone rồi, sao lại cô đủ tư cách chứ, cô nói đi. Sin-woo tức giận, quản lý ông hãy cho ông ta sáng mắt đi. Nó nhếch mép khinh bỉ. Vâng thưa tiểu thư, đây là 30 cổ phần của chủ tịch Nizan đã đờ si chuyển nhượng sang cho cô Harry, vì vậy cô Harry đầy đủ khả năng để làm chủ tịch của Greystone. Quản lý nói, cái gì? Sin-woo bất ngờ, tưởng chuyện đã thuận buồm xuôi gió nhưng cô ngờ lại đến phút cuối có kẻ ngáng đường. Kyung giúp tôi. Sin-woo, nếu ngài đồng ý để cho cô ấy làm thư ký riêng của tôi sẽ cho ngài mượn tạm 10 cổ phần của tôi. Kyung, tưởng chuyện gì cái đấy, đơn giản. Sin-woo, tôi Âu Ryok Kyung với tư cách là cổ đông của Greystone có 10 cổ phần, tôi xin nhượng lại cho Sin-woo tiên sinh. Kyung nói, vậy là Sin-woo có 35 cổ phần, như vậy Sin-woo tiên sinh bây giờ là cổ đông lớn nhất. P. Tổng, cô còn gì để nói cô? Sin-woo đắc ý tôi. Nó không ngờ Sin-woo lại còn có phương án dự phòng này. Ngài Sin-woo có 35 cổ phần hiện tại ngài ấy là cổ đông lớn nhất của Greystone, vì vậy xin ưu tiên sẽ là... Khoan, một thân ảnh cao lớn bước vào phòng họp lạnh lùng nói. Cậu là ai? Xin U nhíu mày nhìn người mới tới nói. Tôi là Rico, đại diện của 8 tập đoàn VOD, NEOI, MEC, TVAD, NJ, The Atlas, JSN, BC, User, M, Sun. Đây là tổng cộng 16 cổ phần của Greystone mà các vị chủ tịch của 8 tập đoàn đó sở hữu. Họ đã nhường lại cho cô Han Hee-eun, tức cô Harry. Đây, cô Harry hiện tại bây giờ đã có 46 cổ phần của Greystone, vì vậy cô Harry là cổ đông lớn nhất của Greystone hiện tại. Rico nói rồi vứt 8 tập tài liệu xuống bàn. Cô Harry hiện tại đã có 46 cổ phần của Greystone, vì vậy cô Harry là cổ đông lớn nhất, vì vậy cô Harry là chủ tịch mới của Greystone. Mọi người có ý kiến gì cô? P. Tổng, xin U tức anh ếch trong người, nhưng cô thể làm gì hơn, đành chịu thua. Tại đây tôi cũng xin nói luôn, luôn xin U ông phải rời khỏi công ty. Rico, cái gì mày nghĩ mày là ai mà đòi đuổi tao? Xin U gầm lên, tôi đã điều tra được ông tham gia nhiều phi vụ phi pháp như buôn lậu tàng trữ chất kích thích ma túy VV. Còn nữa, tôi đã điều tra tiền sử trước đây ông đã sát hại cố chủ tịch của Greystone, ông Han Hee-eun, cảnh sát đang đợi ông ở dưới đấy. Rico lạnh lùng, cái gì mày nói cái gì cơ? Xin U dứt lời thì một đám cảnh sát bước vào. Ông Won, xin U ông bị bắt vì tội giết hại cố chủ tịch tập đoàn Greystone Han Hee-eun. Chúng tôi đã có đủ chứng cứ để kết tội ông, mời ông về sở cảnh sát để làm rõ sự việc. Một cán bộ cảnh sát nói rồi cả đám lập tức dấn tới bắt xin U. Thả tao ra, chúng mày vu khống tao, cô có tội, thả tao ra. Xin U tức giận la hét điên cuồng. Anh là ai? Nó nhíu mày nhìn Rico. Tôi là Rico, người mẫu đại diện cho dự án mới do Nizan Jan mời tới đây. Rico lạnh giọng, cảm ơn anh đã giúp tôi giành lại Greystone từ Xin U. Người cô phải cảm ơn cô phải tôi mà là một người khác, còn nếu cô muốn cảm ơn tôi cũng được, tìm cho tôi một chỗ ở sang trong để tôi nghỉ ngơi và chuẩn bị dự án sắp tới. Rico, nó nghe vậy thì bật cười. Cô cần anh nói tôi cũng sẽ làm, vì đó là nhiệm vụ của tôi. Quản lý Ryan, phiền ông giúp tôi tìm cho anh Rico một chỗ VIP trong khách sạn hạng nhất của công ty chúng ta. Nó, thưa vâng, mời ngài Rico. Quản lý, Xin U đã bị tước quyền cổ đông vì dính mấy vụ làm ăn phi pháp, vì vậy 35 cổ phần của ông ta sẽ do tôi quản lý. Hiện tại tôi đã có 81 cổ phần của Greystone, cũng là cổ đông lớn nhất, tôi sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch của Greystone, có ai có ý kiến gì cô? Nó lạnh lùng, chúng tôi, cô có ý kiến gì? Cả đám đờ ti, được rồi mọi người giải tán, ngày mai chúng ta phải triển khai dự án mới. Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước đi. Harry chờ đã, Kyung chạy lại chỗ nó. Có gì nói nhanh đi, tôi cô có nhiều thời gian. Nó lạnh giọng. Chúc mừng em đã làm chủ tịch của Greystone, tối nay anh có thể mời em ăn tối chúc mừng em được chứ? Kyung chai mặt nói, cảm ơn nhưng tôi đã có hẹn với người khác. Nó lạnh lùng nói rồi rảo bước đi. Harry, em thật bí ẩn. Em, cuốn hút bằng mọi giá, tôi phải có được em. Kyung nhếch mép rồi bước đi. Cách chương.